99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1511, chương 1521, bởi vì ta khí đại hoạt nhi tốt. Ta cảm thấy không tốt. Diệp Du Du cân nhắc một chút dùng từ. Nói, lúc này gặp gia trưởng, quá sớm một chút a. Không có việc gì, đừng có áp lực, làm kết giao bằng hữu. Gia gia của ta rất dễ thân cận. Lệ Cận Nam dương môi, nhìn nàng một cái, người khác, người không muốn gặp có thể không gặp. Cha mẹ ta cũng không tốt làm, bọn họ còn không biết ta kết bạn gái, còn tại suy nghĩ giúp ta an bài ra mắt đâu. Ra mắt, ân, ra mắt. Diệp Du Du nhíu nhíu mày, như vậy sao được. Lệ Cận Nam, yên tâm đi, ta sẽ không đi. Diệp Du Du cảm giác lập tức bị nhìn xuyên tâm tư, có chút không được tự nhiên, nói, ai quản ngươi, yêu đi hay không, cái kia ta đi. Diệp Du Du trừng mắt liếc hắn một cái, ngây thơ. Lệ Cận Nam tâm tình 10 phần không sai, lái xe hơi hướng bản thân biệt thự ở tại phương hướng đi. Dừng xe, Diệp Du Du mới phát hiện hắn ở địa phương, quả thực là xa xỉ, chiếm diện tích 6-700 bình biệt thự lớn, phục thức 3 tầng, sân nhỏ xanh hóa làm được đẹp vô cùng sạch sẽ. Chính là mùa hè, trong sân trồng một gốc hoa hồng, khỏe mạnh sinh trưởng, khỏe mạnh diễm lệ. Một mình ngươi ở chỗ này, lương tâm sẽ không đau sao? Diệp Du Du nhìn xem cái này xa hoa cực hạn biệt thự, mặt mũi tràn đầy đau lòng. Ngươi thực sự là quá lãng phí, vạn ác nhà tư bản. Lệ Cận Nam nhìn thoáng qua, xem thường, vẫn còn tốt. Ta nhị ca biệt thự so ta lớn, một người ở thời điểm còn hỏi trong nhà muốn cái người giúp việc đây. Ta chỗ này cũng không có người giúp việc. Diệp Du Du, vạn ác nhà tư bản. Trong nhà không người giúp việc, chỉ là vệ sinh lại là quét dọn đến 10 điểm sạch sẽ. Diệp Du Du đi vào, chung quanh không nhuốm bụi trần, sạch sẽ trống trải, bất luận là sửa sang vẫn là đồ dùng trong nhà, mỗi một dạng đều xa hoa cực hạn. Lãng phí a lãng phí, một người ở tại nơi này bao lớn tốt như vậy địa phương. Quan gia Thẩm gia đều lãng phí. Lệ Cận Nam đưa nàng dương hành lý đem đến gian phòng của mình đi. Nói, tới, Diệp Du Du đứng ở cửa, giày bẩn cũng không dám tiến vào, kéo ra ngăn tủ tìm tới một đôi dép lê về sau, mới đổi giày bước vào, đi theo Lệ Cận Nam lầu 2, phát hiện Lệ Cận Nam gian phòng đơn giản ghê gớm, king size giường lớn, bên giường thảm, một bộ ghế sofa, còn lại không có cái gì, cả phòng, lộ ra 10 điểm trống trải. Lệ Cận Nam mở ra phòng giữ quần áo, bên trong tất cả đều là thuần một sắc nam trang, đủ loại kiểu dáng giày ra thành hàng, thuần một sắc đen, nếu là không nhìn kỹ, căn bản sẽ không phát giác được bọn chúng căn bản không phải một cái kiểu dáng. Vạn ác nhà tư bản. Diệp Du Du đã vô lực, yên lặng đi vào đem chính mình quần áo cho treo lên. Nói, ta đoán chừng ta mỗi ngày chỉ là quét dọn phòng này đều muốn phí thật nhiều thời gian. Không cần ngươi quét, ta mời một nhân viên làm thêm giờ. Một ngày đến quét dọn một lần. Diệp Du Du, ngoặc kép chấm chấm, vạn ác nhà tư bản. Lệ Cận Nam cười khẽ, ngươi đây là thù giàu. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Diệp Du Du một bên mang theo quần áo, một bên không thể làm gì. Ngươi có tiền như vậy, ta rất sợ người khác sẽ nói ta là vì ngươi tiền mới đi cùng với ngươi. Lệ Cận Nam từ phía sau nàng, đưa nàng ôm, thấp giọng nói, ngươi thế nào lại là như vậy nông cạn người đâu? Chúng ta đều biết không phải. Diệp Du Du an lòng một chút, có thể ngay sau đó, Lệ Cận Nam lại nói, ngươi rõ ràng là bởi vì ta khí đại hoạt tốt mới đi cùng với ta. Cùng những cái này cùng nhau, tiền tính là gì? Ngoặc kép chấm chấm, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Lệ Cận Nam đưa nàng vòng lấy, đại thủ tại thân nàng du tẩu, thì thầm thấp giọng nói, chẳng lẽ không phải, ân, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.